Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 230, đi ra mỹ nhân chủng. Góc truyện audio.com. Không mượn gia tộc thế lực, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a hát? Ba gã kim đan kỳ tu sĩ. Chúng ta, chấm, Cao Trạch ngây ngốc nói. Có chút không làm rõ ràng được tình huống. Chẳng lẽ muốn chính bọn hắn giết ra ngoài? Đây không phải là muốn chết sao? Lâm Lung cùng Ngụy Võ cũng là cao mày. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi một khi ra tay, cũng rất khả năng bạo lộ các ngươi tổ chức Akatsuki thành viên thân phận. Cho nên tạm thời còn không cần các ngươi mượn nhờ mỗi cái gia tộc thế lực. Nhưng ta cần các ngươi bảo đảm từng người gia tộc sẽ không tham dự vào trong chiến đấu đi. Hơn nữa ngăn cản những tán tu kia tham dự vào. Nếu là thật sự đến các ngươi không thể không ra tay thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Pen tỉnh táo nói, các ngươi đối với chúng ta tổ chức Akatsuki thành viên trung tâm thực lực cần phải còn có nhất định nghi hoặc đi. Đến lúc đó vừa vặn cho các ngươi nhìn một chút, ba người chúng ta liên thủ thực lực. Lâm Xuyên khẽ cười nói, ba người liếc nhau, ngoại trừ nhìn ra hai bên trong mắt khiếp sợ bên ngoài, đều lựa chọn tiếp nhận bên mệnh lệnh. Đúng rồi, các ngươi tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn đều giao ra đây một chút. Ta nhường khôi lỗi giúp các ngươi cải tạo vì truyền âm chiếc nhẫn. Lâm Xuyên nói ra, trong tay bọn họ chiếc nhẫn đều đã trải qua thiếu nữ khôi lỗi cải tạo. Hoàn toàn là dựa theo thượng cổ truyền âm pháp bảo phương pháp luyện chế cải tạo. Ngoại trừ giữ lại Lâm Xuyên giấu ở trong đó Rinnegan đồng lực cùng Huyễn Đăng thân thuật bên ngoài, còn gia nhập truyền âm công năng, tại cự ly ngắn chút ít câu thông bên trên càng thêm thuận tiện. Ba người khiếp sợ nhìn thoáng qua xa xa khôi lỗi, thầm nghĩ, cái này ba cái đồ đạc cũng đều là hiếm có pháp bảo a hát. Gần kề có thể cải tạo truyền âm pháp bảo cái này hạng nhất, cũng đã để bọn hắn tồn tại đã có cực lớn ý nghĩa. Nếu như còn có thể làm sự tình khác, vậy thật là kinh người rồi. Ngoan ngoãn giao ra chiếc nhẫn sau, tất cả mọi người bắt đầu chờ đợi trăng tròn ngày đó đến. Chung quanh mỹ nhân chủng, mấy tên tống gia tu sĩ truy tung một cái hắc bào còng xuống thân ảnh, tiến nhập trong một rừng cây. Song khi bọn hắn xâm nhập trong đó mấy cây số về sau, lại phát hiện hoàn toàn mất đi bóng người kia tung tích. Chuyện gì xảy ra, mất dấu sao? Một người sắc mặt khó coi nói ra. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả? Đối phương nói như thế nào cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mặc dù chúng ta cách xa như vậy, cũng có khả năng bị phát hiện. Một người khác nói ra, luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Tống Vinh cau mày thầm nghĩ. Theo trước kia tống gia đệ tử phát hiện cái này hành tích khả nghi hắc y lão nhân. Đến bọn hắn tiếp cận lúc lão nhân này đột nhiên bỏ chạy, đều lộ ra một điểm cổ quái hương vị. Tống Vinh trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dựa theo đối phương phong cách hành sự mà nói, rất có thể chính là chúng ta mục tiêu lần này hắc huyền. Cứ như vậy mất dấu mà nói, chúng ta rất khó hướng gia tộc bàn giao. Một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cung kính nói, đã không tìm được, vậy trước tiên trở về đi, mỹ nhân chủng người bên kia tay không thể thiếu, tiếp qua mấy canh giờ nơi đó thông đạo tự muốn mở ra. Tống Chiết Viễn phải hay là không trong này bị giết cũng liền vừa xem hiểu ngay. Tống Vinh ánh mắt có chút tránh né nửa ngày, cuối cùng quyết định còn là về trước đi lại nói. Rất nhanh, tổ này truy tung nhân mã vứt bỏ tìm tòi, quay người về lại mỹ nhân chủng đi. Tại bọn hắn đi rồi không bao lâu, Giê-xu thân ảnh theo trên một cây đại thụ chậm rãi nổi lên, yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa rời đi mọi người. Vốn còn muốn đưa bọn hắn tái dẫn dụ xa một chút đấy, lại không nghĩ rằng cái kia dẫn đầu tu sĩ kim đan kỳ còn rất cơ linh đấy, tựa hồ đã phát hiện chỗ không ổn đâu. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, hừ, nếu không phải cái kia tu sĩ kim đan kỳ đuổi đi theo, những trúc cơ kỳ đó tu sĩ tuyệt đối để bọn hắn có đến mà không có về. Hắc Giê-xu hung ác nói ra, a hát ta, người ta cũng không ngu đâu này. Truy kích hắc huyền đã từng thế nhưng mà nguyên anh kỳ tu vi, Tuy nhiên bị liệt dương kiếm hỏa độc hành hạ nhiều năm như vậy, thực lực giảm xuống rất lớn, nhưng phái một cái kim đan kỳ là tối thiểu yêu cầu. Không phải vậy những người này cũng không phải là truy tung, mà là tự sát, Bạch Giê-xu tự nhiên mà nói. Hừ, liền ngươi cũng biết nhiều. Hai người lải nhải ở bên trong, chậm rãi dung nhập đại thụ biến mất không thấy gì nữa. Mỹ nhân chủng, nguyên bản còn muốn mấy canh giờ mới có thể mở ra lòng đất thông đạo. Tại Lâm Xuyên thủ hạ tam đại khống chế khôi lỗi dưới sự giúp đỡ. Giờ phút này đã sớm mở ra, một tháng không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, rốt cục tại thời khắc này chấm dứt, màu đen nồng đậm sương mù như trước lan tràn tại Mỹ nhân chủng ngoài thông đạo diện. Nhưng mà những cái kia tập kích mọi người luyện khí kỳ khôi lỗi lại là đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoan ngoãn đã ẩn tàng lên. Ahata, chiến đấu tự muốn bắt đầu nữa nha. Ta còn thực sự là có chút chờ mong. Một cái quỷ dị thanh âm xuất hiện. Ngay sau đó, tại Lâm Lung ba người trong ánh mắt khiếp sợ, bị lá cây bọc bao lấy Giê-xu chậm rãi theo mặt đất nổi lên. Tách ra hai mảnh lá cây chính giữa. Là Giê-xu hắc bạch phân minh âm dương mặt, cái này, đây là, Ngụy Võ mở to hai mắt, nhìn trước mắt quỷ dị hình người sinh vật, không biết nên nói cái gì, người nào, Cao Trạch hét lớn một tiếng, a, đừng kích động như vậy, ta là tổ chức Akatsuki thành viên trung tâm Giê-xu, các ngươi cần phải xưng hô ta huyền vũ thần sứ, bạch Giê-xu nhu hòa mỉm cười nói, nâng lên tay phải đầu ngón tay trên. Đỏ tươi nhẫn chữ huyền, su ăn, đặc biệt dễ làm người khác chú ý Akatsuki chi huyền vũ. Ba người rốt cục nhớ tới từng tại vạn linh huyết trì từng có gặp mặt một lần Giê-xu. Bất quá lúc kia cách rất xa, hơn nữa Giê-xu bị cực lớn lá cây bọc cực kỳ chặt chẽ. Bọn hắn cũng không biết Giê-xu tướng mạo quỷ dị như vậy. Hừ, làm gì phí nhiều lời như vậy? Hắc Giê-xu lạnh lùng nói ra, mới vừa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ ba người. Lần nữa bị Hắc Giê-xu bạch Giê-xu nhân cách phân liệt bộ dạng dọa sợ. Ha ha, các ngươi bỏ qua cho. Hắc Giê-xu tính tình xưa nay đã như vậy. Bạch Giê-xu không để ý tới Hắc Giê-xu lạnh lùng mặt, nhu hòa giải thích nói. Được rồi, về sau có nhiều thời gian nói chuyện phiếm. Tình huống bên ngoài ra thế nào rồi? Pen đã cắt đứt mấy người vui sướng nói chuyện phiếm. Đạm mạc nói, Tống Vinh đã bị ta giả trang Hắc Huyền dẫn tới 50 cây em bên ngoài trong rừng rậm. Trong thời gian ngắn về không được, nhưng là tại một canh giờ trước, Tống ra một gã khác tu sĩ Kim Đan tới rồi chung quanh Mỹ nhân chủng. Cho nên bên ngoài bây giờ Tống ra tu sĩ Kim Đan kỳ như trước là hai người. Mà trúc cơ kỳ thì đã đạt đến 200 số lượng. Bạch Giê-xu nhẹ giọng giải thích nói. Vậy tại Tống Vinh trở về trước kia, trước tiên đem những người này giải quyết hết. Bên Đạm Mạc nói, Ngụy Võ, Lâm Lung, Cao Trạch ba người vẻ mặt cầu quái nhìn xem Bên. Bọn họ cũng đều biết Bên sử dụng chính là Tống Chiết Viễn thi thể. Cho nên tiêu diệt Tống ra nói như vậy theo trong miệng nói ra. Như thế nào nghe thế nào cảm giác quỷ dị. Hơn nữa, Pen khẩu khí quá bình thản. Bình thản phảng phất tại nói bọn hắn muốn bóp chết một con kiến. Thế nhưng mà phóng nhãn thời khắc này tổ chức Akatsuki tổ ba người. Tất cả đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Thực lực như vậy, bọn hắn thật sự không biết rõ phải như thế nào đi đối mặt cái kia hai cái kim đan kỳ trưởng lão. Đi thôi. Nên đi nhìn một lần bên ngoài những người kia rồi. Nói không chừng, ta còn có thể cho Tống gia mang đến một ít kinh hỉ đâu. Bên chậm rãi nói ra, Mỹ nhân chủng lòng đất thông đạo tiếp qua mấy canh giờ sẽ mở ra. Các ngươi nói những cái này bát đại gia tộc truyền thừa người. Biết hay không ở cái địa phương này à, trong đám người có người nói. Theo ta thấy A-Hát, những người kia tại Hắc Thạch Lâm khả năng lớn nhất. Nếu không phải như thế, bát đại gia tộc cũng không có khả năng đem đại đội nhân mã tập trung ở bên kia. Nghe nói Tống gia có nguyên anh kỳ tu sĩ ở bên kia trấn thủ đâu. Có người nói, Nói cũng đúng, lần này Tống Gia Thư 6 người thừa kế bị giết, coi như là kinh động toàn bộ Hòa Quốc đại sự. Tống Gia phái ra Nguyên Anh kỳ tu sĩ tại rất bình thường. Mà bây giờ tu sĩ này tại Hắc Thạch Lâm, cũng theo một khía cạnh đã chứng minh nơi đó là có khả năng nhất địa phương. Một người khác nói tiếp, dựa theo các ngươi nói như vậy, cái kia có khả năng nhất là Hắc Thạch Lâm. Các ngươi đều tại dừng lại ở cái này làm gì vậy? Một người khinh thường nói, ách, nói chuyện lúc trước người sắc mặt trì trệ, lúng túng nói, còn không phải bởi vì bên kia bị Bát Đại gia tộc phong tỏa. Căn bản vào không được, mấy người đang khi nói chuyện, chung quanh những người khác xác thực rối loạn tưng bừng, ngay sau đó liền gặp Tống, Dừng, Ngụy ba nhà tu sĩ Kim Đan kỳ nhao nhao đi ra. Kinh nghi bất định nhìn qua phía trước cuốn lên khói đen. Có người đi ra, không biết là ai trước cảm giác được cái gì. Tin tức này nháy mắt bị truyền ra, ánh mắt mọi người tại thời khắc này đều tập trung vào sương mù màu đen biên giới. Keng reng reng, keng reng reng, keng reng reng, một hồi quỷ dị tiếng chuông gió truyền ra. Sương mù màu đen nháy mắt có hai cái địa phương bắt đầu cuốn lên. Từng người từ trong đó đi ra hai đội nhân mã. Thứ nhất là mặt lộ vẻ khuynh quốc khuynh thành mỉm cười Ngụy Võ. Đi theo bên cạnh hắn chính là hắn cận vệ Ngụy Thanh. Mà đổi thành một bên, đi đầu đi ra một người là Lâm Lung, theo sát phía sau là Cao Trạch, sau đó liền hai cái ăn mặc áo khoác đen mây đỏ. Mang theo mũ rộng vành thân ảnh. Cái kia quỷ dị lục lạc chuông âm thanh chính là từ hai người này trên thân truyền ra. Một cái trong đó người trên lưng cõng lấy một cái to lớn hồ lô cát. Thoạt nhìn có chút cầu quái. Công tử, Ngụy Hồng Minh khi nhìn đến Ngụy Võ nháy mắt, sắc mặt lập tức vui vẻ. Thân hình chớp động gian cấp tốc lao ra, cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện ở Ngụy Võ bên người. Công tử không có sao chứ? Hồng Minh trưởng lão. Ta không sao, Ngụy Võ gật đầu mỉm cười nói. Lâm Viễn khi nhìn đến Lâm Lung nháy mắt, cuối cùng là thở dài một hơi. Thầm nghĩ khá tốt không có gặp chuyện không may. Đây chính là Lâm gia gia chủ nữ nhi bảo bối. Nếu là chết ở nơi này, tạo thành hậu quả tuyệt đối so với Tống Chiết Viễn chết còn kinh khủng hơn. Đến lúc đó hai nhà liên thủ, toàn bộ Hòa Quốc cũng không biết muốn phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vù một tiếng, Lâm Viễn xuất hiện tại Lâm Lung bên người. Lung tiểu thư, như thế nào đây, có bị thương hay không? Ta không sao, Lâm Lung nói ra, lành lạnh tính tình như trước. Xác định Lâm Lung không có việc gì. Lâm Viễn ánh mắt nhìn về phía Cao Trạch sau lưng. Bọn họ là ta lần này tiến vào Mỹ nhân chủng lúc mời giúp đỡ. Đối với ta có ân cứu mạng, Lâm Viễn trưởng lão không cần đa nghi. Lâm Lung bên mặt nhìn xem Lâm Viễn, nhẹ giọng nói ra, trong lời nói có một cỗ chân thật đáng tin cường ngạnh. Lâm Viễn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Lung sẽ như vậy giữ gìn trước mắt hai người. Nhìn thật sâu liếc Lâm Xuyên cùng bên, không nói thêm gì nữa. Xa xa, Tống gia hai vị Kim Đan kỳ trưởng lão sắc mặt âm trầm đều nhanh vặn xuất thủy đến rồi. Quai hàm có chút lồi lên. Cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt một màn, việc đã đến nước này, bọn hắn còn có cái gì không rõ sao? Hiển nhiên lúc ấy tiến vào Mỹ nhân chủng có Lâm gia, Ngụy gia cùng Tống gia ba nhà người thừa kế, nhưng là bây giờ đi ra tình huống lại là Lâm Lung cùng Ngụy Võ hoàn hảo không chút tổn hại. Mà người của Tống gia một cái đều không thấy, cái này khiến bọn hắn sao có thể không cừu hận? Hai vị, các ngươi ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Thậm chí liền bên người hộ vệ đều không có nhận được tổn thương gì. Thế nhưng mà ta Tống gia người thừa kế đâu này? Tống Đào nghiêm nghị nói ra. Hừ, ngươi Tống gia người thừa kế chết ở bên trong. Làm chúng ta không từ chuyện gì. Ta khuyên ngươi còn là ít dùng loại giọng nói này nói chuyện với chúng ta. Đều là Bát Đại gia tộc. Ta Ngụy gia cũng không sợ ngươi. Ngụy Hồng Minh nghe được Tống Đào chất vấn, trực tiếp không chút khách khí trả lời. Hiện tại đã xác định Ngụy Võ an toàn, Ngụy Hồng Minh lần đi này lớn nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. cũng không cần cho Tống gia cái gì tốt sắc mặt. Tống gia muốn tìm giết chết Tống Chiết Viễn hung thủ, hắn Ngụy Hồng Minh đương nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác. Nhưng nếu là Tống gia tra được Ngụy Võ trên đầu, vậy hắn có thể nhất định phải phản kích. Hừ, Ngụy trưởng lão nói không sai. Tống gia các ngươi người thừa kế tài nghệ không bằng người. Chết ở tại mỹ nhân chủng bên trong, cùng chúng ta Lâm gia Lung tiểu thư có quan hệ gì? Ngươi tốt nhất làm tinh tường tình huống lại nói tiếp, nếu không đừng trách ta Lâm gia không khách khí. Lâm Viễn cũng trực tiếp đáp lại nói, Tống Đào cùng tên kia vừa tới kim đan kỳ trưởng lão. Sắc mặt lập tức biến thành không gì sánh được khó coi. Tình huống hiện tại là, bọn hắn muốn từ nơi hai cái người thừa kế trong miệng hỏi ra lời nói. Căn bản chính là không thể nào. Đừng nói Ngụy Võ cùng Lâm Lung biết hay không phối hợp. Tựu là hai gia tộc này trưởng lão cũng sẽ không đồng ý tốt. Rất tốt, đã các ngươi không muốn để bọn hắn nói cho ta biết chuyện đã trải qua. Như vậy hai người bọn họ cũng có thể giao cho ta đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tống Chiết Viễn là ta Tống gia một vị lão tổ dòng chính hậu nhân. Nếu là chuyện này không chiếm được một cái viên mãn giải thích. Các ngươi hôm nay tất cả mọi người ở đây đều chạy không khỏi đi. Đến lúc đó vị lão tổ kia nếu là khởi xướng điên vì mình hậu nhân báo thù. Ta đã có thể không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Tống Đào nghiêm nghị quát, toàn bộ chung quanh mỹ nhân chủng người đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Ngụy Hồng Minh cùng Lâm Viễn lông mày đều là không hẹn mà cùng nhăn lại. Ngụy Hồng Minh cũng may, dù sao Tống Đào chỉ vào người theo chân bọn họ Ngụy gia cũng không có quan hệ gì. Ôm lấy xem trò vui tâm tính, hắn cũng không muốn đi quản cái gì, mà Lâm Viễn chứng kiến Tống Đào chỉ nhân chi sau. Sắc mặt lại là có chút âm trầm, bởi vì hai người này đúng là cùng sau lưng Lâm Lung hai cái người thần bí. Không có khả năng, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta, ta sẽ không đem bọn họ giao ra. Lâm Lung sắc mặt lạnh như băng nói, Tống Chiết Viễn chết theo chân bọn họ không hề có một chút quan hệ. Là chính bản thân hắn thực lực không đủ, chết ở tại mỹ nhân chủng thí luyện trong không gian, cái này là ngươi muốn kết quả. Lung tiểu thư nói lời ta cũng có thể chứng minh, Tống Chiết Viễn đúng là tự mình chết ở tại thí luyện trong không gian. Cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Ngụy Võ bước về phía trước một bước, lạnh giọng nói ra, ha ha ha, với các ngươi không có quan hệ. Tống Đào giận quá thành cười, ta hôm nay đem lời đặt xuống tại đây. Vô luận với các ngươi có quan hệ hay không, hôm nay hai người bọn họ phải giao cho ta Tống gia trong tay. Hắn hiện tại đã vượt qua đến càng cảm thấy, Tống Chiết Viễn có thể là bị Ngụy Võ liên thủ với Lâm Lung giết chết. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện hai người đồng thời vì người không liên hệ nói chuyện loại tình huống này. Ngụy Võ cùng Lâm Lung bọn hắn Tống gia không thể làm gì. Nhưng là cái kia hai cái không biết ngọn ngành, lại không hề bối cảnh cái gọi là giúp đỡ, bọn hắn phải mang đi. Nếu không không có biện pháp hướng gia tộc bên trong báo cáo kết quả công tác. Cách chương.